Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo. Mình có mấy lời nói với các hành giả an cư ở đây. Theo cái quy định của Thành hội Phật giáo chúng ta thì tất cả các thầy tỳ kheo phải có cấm túc an cư thì mới tính tuổi hạ. Và nếu trong khi chúng ta có cấm túc an cư đó, mà gọi là an cư tập trung, an cư tập trung có nghĩa là cái thời gian mà cấm túc 3 tháng đó, chúng ta không đi ra ở ngoài giới quá 7 ngày thì như vậy đó là mới tính một tuổi hạ. Thì sau này đó mà xét để tấn phong lên hàng giáo phẩm, thượng tọa hay là hòa thượng, thì cũng phải căn cứ trên cái vấn đề cấm túc an cư của các hành giả. Tức là có cấm túc an cư thực, không phạm những cái điều quy mà của giáo hội đưa ra, thì cái trường hợp đó mới tấn phong. Thí dụ như đủ 20 tuổi đạo kể từ cái ngày thọ tỳ kheo giới, nhưng mà ít nhất thì quý thầy phải có 5 tuổi hạ tập trung, tức là 20 tuổi đạo nhưng mà phải có ít nhất là từ 5 tuổi hạ trở lên, hạ tức là tập trung lại để tu. Còn cấm túc an cư đó thì có thể chúng ta cấm túc ở tại trụ xứ, ở tại am cốc tự viện chúng ta. Tắt cái quạt này đi thầy. Cứ ở tại am cốc tự viện mà chúng ta không có tập trung. Bây giờ cái điều kiện tiên quyết đó là chúng ta phải có tập trung an cư kiết hạ. Như vậy ít nhất là có 5 mùa an cư tập hợp ở trong chúng để chúng ta kiểm tra trở lại cái việc làm của chúng ta, cái việc tu hành của chúng ta, thì có như vậy đó thì mới có một cái tấn phong. Riêng cái trường hạ của Phổ Quang ở đây chúng ta gọi là trường hạ điểm, tức là trường hạ tiêu biểu của thành phố. Thì như vậy đó, cái trường hạ điểm, cái trường hạ tiêu biểu của thành phố thì phải là trường hạ gương mẫu. Những hành giả mà được tuyển chọn vào đây phải là những người ưu tú của thành phố, để đào tạo nên những con người tương lai lãnh đạo Phật giáo thành phố chúng ta. Do đó mà nó có một cái kỷ luật khắt khe, nghiêm túc. Đó là một cái điều mà tôi muốn nhắc nhở cho tất cả các vị đây. Thì như vậy đó, là trước mắt đó, là tất cả những hành giả ở tại trường hạ này, nếu muốn được công nhận một tuổi hạ của cấp bậc thành phố, thì trong suốt 3 tháng an cư này đó, quý thầy không được ngoại xuất quá 7 ngày. Nếu hay có 7 lần ra khỏi cổng chùa thì được coi như là không công nhận một tuổi hạ của trường hạ điểm. Bỏ thời khóa công phu tụng niệm, bỏ thời khóa ngồi thiền, bỏ quả đường quá 7 lần thì cũng không được công nhận một tuổi hạ của trường hạ điểm. Đây phải là những con người mà kiểu mẫu. Cho nên những con người ưu tú là thế nào? Những con người ưu tú là những con người đó, thứ nhất là phải có cái tâm đức, thứ hai là phải có cái tuệ đức. Đó ta gọi là ưu tú. Cái tâm đức tức là cái tấm lòng của chúng ta đối với đạo, cái tấm lòng của chúng ta đối với chúng sanh. Tuệ đức là cái hiểu biết của chúng ta, cái nhận thức của chúng ta về giáo lý của Đức Phật, về cuộc sống nhân sinh một cách chính xác. Đó là hai cái điểm mà quan trọng nhất của người tu. Cái điều thứ ba là cái người đó đó là phải nhẹ nghiệp, tức là nghiệp chúng ta ít hay là thậm chí không có nghiệp, thì cái trường hợp đó chúng ta mới có thể thực hiện được. Cái nghiệp này đó là gì? Tức là chúng ta ốm đau bệnh hoạn, cái này cũng có nhân nghiệp. Có thể chúng ta viện cái lý do là vì bệnh cho nên không đi qua đường, vì bệnh cho nên không ngồi thiền được, vì bệnh cho nên không công phu được. Thì như vậy đó là chúng ta bị xiết vào trong cái hạng gọi là nghiệp chướng tỳ kheo. Tỳ kheo thanh tịnh và tỳ kheo đa nghiệp, hai cái này khác nhau. Tỳ kheo thanh tịnh tức là không có nghiệp, do đó mà học được, tu được, làm việc được một cách đầy đủ. Thì nếu thầy nào mà có phát nguyện suốt trong 3 tháng không đi ra khỏi cửa chùa một lần, thì những thầy này đến cuối hạ chúng tôi xếp vào trong cái hàng tinh tiến. Không bỏ thời khóa tụng niệm lễ bái thanh thiền, đây là thuộc về các tỳ kheo tinh tiến. Đó là tỳ kheo kiểu mẫu của trường hạ chúng ta. Còn những tỳ kheo khác thì có thể không quá 7 lần, thì cái trường hợp này được công nhận là một tuổi hạ của thành phố. Thành hội sẽ cấp văn bằng tu học cho tất cả các em ở đây. Đó là cái quy định của trường hạ. Đương nhiên các trường hạ khác thì có cái dễ dãi hơn là trường hạ của chúng ta, vì đây là trường hạ điểm, trường hạ của thành hội. Mong tất cả đại chúng suy nghĩ, cân nhắc để làm đúng với cái quy định của thành hội chúng ta, để giữ được cái giá trị của trường hạ điểm của chúng ta. Sau đây tôi có một số những cái suy nghĩ nhân ở trong cái mùa an cư, để nhằm góp ý cho tất cả quý thầy tự rèn luyện bản thân của mình, sau này trở thành những người mà lãnh đạo Phật giáo của thành phố chúng ta. Điều thứ nhất mà tôi muốn nói ở đây là xét về cái tâm nguyện của một người đi xuất gia. Đây là cái việc mà quan trọng. Cái tâm nguyện của một người đi xuất gia của chúng ta để trở thành một bậc, ta gọi đây là thánh đệ tử hay là đệ tử Phật, thay Đức Phật trên cuộc đời, Thì ở đây chúng ta thấy từ xưa cho tới ngày nay, trên cái bước đường tu hành, các bậc tổ thầy của chúng ta thường nói tu thì đông nhưng mà đắc đạo đó thì không có. Tổ Quy Sơn thì bảo là vạn trung vô nhất. Trong một vạn người tu mà chưa được một người gọi là người kiểu mẫu của đạo Phật chúng ta, đó là Tổ Quy Sơn bảo là vạn trung vô nhất. Hòa Thượng Thiền Hoa thì bảo rằng trứng cá bông xoài, trứng cá và bông xoài, thì cái trường hợp này chúng ta cũng lại thấy bảo rằng một con cá sanh ra một lần có thể cả hàng vạn trứng, nhưng mà khi nuôi lớn lên để thành con cá thì chẳng còn được mấy con. Bông xoài cái khi mà trổ ra đó thì cái trường hợp đầy cành hết, nhưng mà nó rơi rụng lần cho tới khi kết quả có thể ăn được thì cũng chẳng còn mấy trái. Nhưng mà cái chỗ này đó, cái nhận định của Hòa Thượng Thiền Hoa tôi thấy là chính xác hơn, chính xác hơn là Tổ Quy Sơn. Tổ Quy Sơn bảo là vạn trung vô nhất, một muôn người không được người nào hết. Nhưng mà Hòa Thượng Thiền Hoa nói là nhiều nhưng mà còn rất ít, ít nhất cũng còn một vài con cá. Phật học đường Nam Việt đào tạo, đào tạo rất nhiều người, nhưng mà bây giờ nữa, trước mắt tôi thấy được là trường hợp lớp trên tôi có Hòa Thượng Thanh Từ, Hòa Thượng Từ Thông, có Hòa Thượng Vũ Huệ, và lớp tôi đó thì còn có tôi thì cũng còn được vài ba con, cũng còn được vài ba trái. Đó là cái chính mà chúng ta thấy. Tu thì nhiều nhưng mà kết quả đó thì ít, nó rơi rụng lần lần. Thì ở trên cái bước đường tu hành này của chúng ta, ta nhìn lên những cái gương mà không rơi rụng và đạt được cái quả vị cao về mặt tu chứng cũng như là về mặt xã hội. Ta nhìn lên để ta xem thử coi những người đi trước chúng ta đó, họ tu như thế nào, họ học như thế nào, họ làm như thế nào mà họ có những cái kết quả đó, rồi rút kinh nghiệm cho bản thân của mình để rồi mình đi lên. Nếu mình đi cao hơn những người đi trước mình thì đó là cái điều may mắn cho Phật Pháp. Mà tôi mong là các anh em có một cái ý chí cao hơn những người đi trước, gọi là siêu phương. Tất cả những cái gì mà đã có trên cuộc đời rồi, ta không bao giờ hài lòng với những cái đó mà ta muốn đi cao hơn. Người sau phải vượt xa hơn người trước, thì đó là cái yêu cầu mà đúng đắn nhất trong cái sự tiến hóa của loài người, mà cũng là của Phật Pháp chúng ta trên bước đường hành đạo. Thì bây giờ đó, trước mắt chúng ta nhìn những người đi trước chúng ta gần nhất mà mới thấy một số ở đây trước có học với Hòa Thượng Từ Thông thì biết đó là một cái người cũng thành đạt. Học với Hòa Thượng Thanh Từ cũng biết đó là những người có thành đạt. Không biết là trong lớp này còn ai học với bà Hòa Thượng Vũ Huệ hay không, thì đó tôi coi như là những người thành đạt, những bậc đàn anh mà tôi nhìn vào đó để tôi tự phấn đấu đi lên. Thì bây giờ Hòa Thượng Từ Thông mấy nên biết rất nhiều. Tức Hòa Thượng Từ Thông có cái đặc sắc nào? Cái điểm thứ nhất đó, mà cho tới bây giờ Hòa Thượng vẫn còn ở được trong đạo, vẫn còn đứng ở trên lớp, vẫn còn dạy dỗ cho cái lớp đi sau. Thì cái điểm này nữa là tôi thấy được một điểm so với những người khác những người thấp kém hơn học ra trường không làm được cái gì. Có những người học nhưng mà không được ra trường. Có những người nữa ra trường rồi thì lại không còn mặc áo tu nữa. Chúng ta thấy cái người mà học rồi ra trường không còn tu được nữa thì có như này lãng phí, mà mang nợ thí chủ đàn na, không biết trả cho đến kiếp nào mới hết được. Cái điểm này đó, khi tôi bước chân vào Phật đường Nam Việt, Hòa Thượng Thiện Hòa dạy tôi cái điều này. Nợ của một người nào đó, nợ của một thí chủ nào đó chúng ta có thể trả được, nhưng mà cái nợ của Tam Bảo đó, cái này không trả được, đáng sợ lắm. Cho nên tôi mới nhìn kỹ, tôi thấy những lớp người này tu không được hoàn tục, sống không ra sống mà chết không ra chết. Cái nợ của Tam Bảo này không trả được. Cái nợ này không phải là nợ tiền bạc. Ta nên nợ về tiền bạc thì chúng ta trả được, dù có cho lãi đến 20-30% ta cũng vẫn trả được. Nhưng mà cái nợ Tam Bảo này không trả được. Tại sao vậy? Vì tất cả mọi người cúng dường đến cho chúng ta ăn đó, những người này không bao giờ đòi hỏi chúng ta phải trả lại họ bằng tiền bạc, nhưng mà chúng ta phải trả bằng đạo đức. Nên chỗ này tổ sư dạy chúng ta: kim sanh bất liễu đạo, phi mau đối giác hoàng, dứt khoát như vậy. Tại vì họ đòi hỏi ở ta là đòi hỏi ở cái đạo đức của chúng ta, để chúng ta làm được cái gì cho đạo. Tất cả những người mà cúng dường cho tôi trong lúc tôi còn làm tăng, tôi thấy họ đều đòi tôi làm điều này. Họ muốn làm sao mà tôi học cho thành tài, tu cho thành đức, giáo hóa chúng sanh, họ mãn nguyện rồi. Họ không đòi tôi cái gì hết, không đòi trả lại bằng tiền bạc. Cho nên các em không thể trả lại họ bằng tiền bạc. Có một số mấy thầy đồng cấp với tôi và trước tôi, khi mà hoàn tục đó, thì nghĩ bây giờ ta cố gắng ta làm cho thật nhiều tiền để mà ta trả lại cho đạo. Đây tôi nghĩ là trả được phần nhỏ thôi, trả phần nhỏ thôi. Nhưng mà nếu trong cái lúc đó họ ráng làm được nhiều tiền để nuôi một thầy nào khác sau này làm thay cho họ trong trường đạo này, thì cái này khả dĩ trả được. Nhưng mà khi họ ra đời như vậy đó, họ thường rơi vào trong cái hoàn cảnh khó khăn nhất về kinh tế, cho nên họ không trả được. Tôi có một người bạn rất thân, khi cùng sang Nhật học, đó là thầy Long Nguyệt, cũng xuất thân từ Phật đường Nam Việt của tôi. Nhưng khi sang Nhật học thì thầy này khi tốt nghiệp xong, con hứa với lòng mình và con hứa với tôi, bảo là tôi ấy, thì về đó làm một sự. Còn cái thầy này ấy, học kinh tế, là vì nếu mà Phật giáo chúng ta thiếu cái nguồn kinh tế thì chúng ta không thể phát triển được. Mới ban đầu thì tôi biết, nhưng mà khi thầy này hoàn tục rồi đó, cho tới ngày nay tôi thấy tài chính nào đáng để cho giáo hội hết. Tại vì lo cho bản thân mình và lo cho gia đình mình cũng không đủ, thì còn đâu để lo cho đạo. Thì khi mà phước chúng ta hết, phước chúng ta kém rồi, cái này rõ ràng và làm dài, làm đầu tắt mặt tối, nhưng mà con không đủ ăn, gia đình thì thiếu trước khổ sau, thậm chí tôi còn phải giúp nữa. Nhưng mà hồi đó có cái giao kết đó, là tôi thì tu mà thầy này đó là lo kinh tế, mà trên thực tế là khác. Đây là một sự thật mà tôi muốn nhắc cho tất cả. Tam Bảo này là chúng ta chỉ có cái là tu hành đắc đạo thì coi như tất cả đều tốt cho chúng ta. Còn nếu mà chúng ta tu hành không kết quả, không đạt được yêu cầu này thì chúng ta phải trả. phải trả giá cả thân nhân chúng ta, phải cố gắng, nhất là trong quả thực tư này, chúng ta phải làm được một cái gì đó để gọi là trả ơn như Tam Bảo. Đàn Na Thí Chủ bước chân vào đây nó thấy chúng ta học nghiêm túc, ngồi thiền nghiêm túc, tụng niệm lễ bái nghiêm túc, tôi nghĩ rằng họ đã hài lòng. Mà chắc chắn đó là chư Phật cũng quan hỷ cái việc này. Các vị thiện thần hộ pháp cho đến các vị Bồ Tát Thánh Tăng cũng hài lòng với cái việc này. Vì vậy mà ở trong cái mùa tu này phải thật nghiêm túc. Chứ nếu không thì khi chúng ta hết phước rồi, chúng ta muốn tu nữa, muốn ngồi lại ở trong mái trường, mái chùa, cái này không được. Khi nghiệp tới rồi, thầy tôi đã nhìn thấy những người trước tôi, những người đồng hành với tôi và những người sau tôi đều như thế. Cái khi mà nghiệp tới rồi thì có muốn tu nữa đó, cũng không thể được. Bây giờ quý thầy có một cái điều kiện tốt, giáo hội chúng ta vững mạnh và trường hạ này là thành hội đã lo đầy đủ. Cái điều kiện tốt này mà không tu được thì sau này không có, không có cái trường hợp khác nữa. Mà khi ở trong hoàn cảnh khó hơn là chắc chắn cho nên không thể tu hành. Đó là cái trường hợp thứ nhất mà chúng ta thấy. Cái trường hợp thứ hai mà học xong ở trường ra rồi tôi thấy suốt một đời cũng không làm được việc gì hết. Đây chúng ta có cái suy nghĩ. Cái người mà gian dở hoàn tục thì chúng ta thấy tệ hại rồi. Nhưng mà cái người không hoàn tục mà ở lại trong chùa, ở lại trong chùa suốt một đời cũng không làm được cái gì hết. Chỗ này chúng ta suy nghĩ. Cái người này tại sao? Hạng người thứ nhất là người đa nghiệp. Hạng người đa nghiệp, cái này ta bỏ đi. Tại vì đa nghiệp cho nên trong cái mùa an cư là tìm lý do này lý do khác để xuất ngoại, tìm lý do này lý do khác để tránh tụng niệm lễ bái tham thiền. Cái này thực các người này là mở rồi, nợ Đàn Na Thí Chủ trả không được. Bây giờ cái hạng người thứ hai cũng tu nhưng mà suốt đời không làm được cái gì hết, cái này nó cũng có nhiều, cũng còn tu trong số vấn đề tôi còn tu nhưng mà suốt đời không làm được gì hết, thì cái chỗ này chúng ta nghĩ sao? Hạng người này có tu nhưng mà thiếu hai cái điều rất quan trọng đây, tôi gọi là tâm đức và tuệ đức. Cái tâm đức và tuệ đức cái này quan trọng. Cái kinh nghiệm tu hành của tôi thấy rằng, tức là cái tấm lòng của chúng ta, cái tấm lòng vì đạo của chúng ta, vì chúng sanh của chúng ta, cái điều này cũng dùng hơn. Mà thường ta thường nói là thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh. Cái này là tâm nguyện của người tu hành. Ta không có cái tâm nguyện nào khác hết. Ta chỉ có cái tâm nguyện duy nhất là trên cầu Phật đạo để chứng được quả vị ở dưới này, giáo hóa chúng sanh, nhìn lên và nhìn xuống. Ta không còn cái gì khác hết. Cái người tu hành này chúng ta không khác. Nhưng mà trong cái lúc những người tu hành này có cái tâm đó, có cái tâm cầu Phật đạo và giáo hóa chúng sanh, hay là cái tâm khác, phần nhiều rơi vô trong tâm khác. Cái tâm mà tiểu thừa, tức là cái tâm mà an phận, an thân, cái tâm an thân, an phận cái này, từ cái chỗ này rơi vô chấp pháp, chấp ngã. Cũng học, cũng tu, nhưng mà lúc bây giờ đó chỉ nghĩ làm sao mà ta trụ trì được một cái chùa. Nếu mà không có chùa thì cũng có cái am, có cốc, có bất cứ một sở hữu nào đó ở trên cuộc đời. Đó là những thầy mà cũng học cũng tu mà không đi xa được. Bây giờ tôi nhìn lại những cái số bạn bè này đó thì tôi thấy còn Nhưng mà hoặc là trụ trì một cái chùa, hoặc là một cái am, một cái cốc nào đó. Nhưng mà chùa cũng không phát triển được. Cố về giữ được cái tổ đình nào đó để làm trụ trì. Nhưng mà trụ trì trong một cái tổ đình đó do tổ đức gây dựng nên, nhưng mà bản thân chúng ta từ khi về nhận chức trụ trì cho tới cuối cuộc đời, ta không bồi đắp được bất cứ một cái gì trong cái tổ đình này, chúng ta thấy đây cũng là cái tội rất lớn. Cái nhìn kỹ chúng ta thấy, tại cái người này nó không thấy được xa, không ngộ đạo, không đắc đạo, cho nên nên cứ nghĩ cái chức vị trụ trì này là lớn, là quan trọng trong cuộc sống mình, nhưng mà không thấy được cái thực chất ở bên trong, tức là đạo đức. Cho nên tôi nghĩ kế nghiệp một cái việc của tổ, của thầy để lại đó, không phải là một cái việc nhỏ, và đây là cái trách nhiệm rất lớn. Trong tất cả các môn phái, người ta nhận ra được cái này. Mà khi chúng ta lên thay người trước thì chúng ta phải làm được một cái gì đó như người trước hoặc là hơn người trước, thì như vậy mới xứng danh. Cho nên phải làm được một cái việc như người trước và hơn người trước. Còn nếu mà không làm được như vậy thì chúng ta có lỗi. Cho nên những bậc chân tu, những người thật học, những người có ý chí đi lên đó, thì thường thường cân nhắc cái chỗ này. Cân nhắc chỗ này đó, khi được công cử vào những cái chức vụ quan trọng này, chúng ta tự cảm thấy chúng ta đủ sức hay không? Chúng ta đủ sức làm cái chuyện này. Nếu mà cảm thấy không đủ sức thì không dám nhận. Nhận mà không làm được thì này có lỗi. Đó là ở trên cái bước đường tu hành. Hòa thượng Pháp Lan nói với tôi, đức chúng ta mỏng mà giữ một cái chức vụ lớn thì đó là tai họa. Đây là sự thật. Cho nên chúng ta mới thấy các hòa thượng xưa thường hay nhắc chúng ta, có thầy trụ trì ở một cái chùa rất như vậy đó mà sống được, tu được, rồi khi bắt đầu khởi công xây dựng lên chết, có thầy xây nửa chừng chết, có thầy xây xong rồi chết. Ba cái trường hợp này đó, tại sao vậy? Hòa thượng Pháp Lan kết luận là cái người này đức mỏng, đức mỏng, cho nên nó không thể hưởng được cái này. Cho nên nhiều khi chúng ta sống cái hẩm hiu như vậy đó mà sống được, tới chừng khá hơn chút đó là không phải là ta nữa. Đây là cái việc mà rất quan trọng. Cho nên cái xứng đức cái chỗ này. Nếu mà ta ở cái chỗ đó xứng đức thì sao? Thầy ta trước làm như thế nào, bây giờ ta ở đây kế nghiệp ta làm như vậy. Cho nên thầy của chúng ta giữ được 100 bổn đạo thì ta cũng giữ được 100 bổn đạo, hay là thậm chí nếu ta khá hơn, ta nâng lên được 150-200 bổn đạo. Thầy ta mỗi tháng đều có 2 lần sám hối Bồ Tát, ta cũng có đủ sám hối Bồ Tát. Còn trong lúc mà chúng ta lên thay quyền trụ trì rồi, trong lúc mà ta lên thay quyền trụ trì rồi đó, thì cái trường hợp chùa vắng tên không có người nữa. Tôi thấy có một số chùa như vậy. Cái khi thầy tổ chúng ta làm trụ trì thì chùa đông đúc, nhưng mà khi chúng ta lên thì vắng hết. Cái này là không xứng đi. Rồi đến xa bước nữa đó, là khi mà chúng ta lên làm trụ trì rồi đó, thì cái trường hợp này không còn sám hối Bồ Tát nữa, rồi cũng không còn kiết hạ an cư nữa, thành những ngôi chùa trở thành những gì. Ở thành phố chúng ta có một số các cái tổ đình, chúng ta nhìn vô chúng ta thấy này rồi, cái này là có tội, đây là những người có tội. mà nó phát xuất từ cái chỗ thiếu cái tâm lòng, cái tâm đức đang có, tuệ đức chúng ta có. Tại nếu mà chúng ta có cái tâm lòng khi mà chúng ta đi tu là thượng cầu Phật đạo hạ hóa chúng sanh, ta có cái tâm lòng đó rồi, thì bây giờ ta không bao giờ có ý thích giữ cái này làm của riêng ta, giữ cái này làm của riêng chúng ta để thủ lợi trong cái cơ sở Phật giáo như thế này, không có cái ý đâu. Mà cái ý của chúng ta là tu hành cho đắc đạo và giáo hóa chúng sanh, lấy cái vấn đề giáo hóa chúng sanh là chính, cơ sở là để giáo hóa chúng sanh, chứ còn không phải quyền lợi. Cho nên chùa Phổ Quang này, bây giờ tôi làm viện chủ, cho nên tôi làm viện chủ ở cái chùa Phổ Quang này, Hòa Thượng Như Niệm để làm trụ trì. Thì chúng tôi đã có cái quyết định, cái chùa Phổ Quang này là một cái cơ sở của giáo hội, là một nơi đào tạo chư tăng để gánh vác Phật sự. Cái này chính, cái này không thay đổi. Cho nên nhìn thấy các anh em về đây tu học càng đông càng nghiêm túc chừng nào, chúng tôi mừng chừng đó, và tạo tất cả những điều kiện có thể được để cho các anh em ở đây tu học, chứ không phải là cái sở hữu của tôi hay là của Hòa Thượng Như Niệm phải. Và khi nào tôi không làm trưởng ban trị sự thành hội nữa, vị khác lên làm trưởng ban trị sự thì vị đó sẽ là viện chủ ở đây cũng tiếp tục. Nhưng mà nếu cái người sau mà giữ được như người trước hoặc là hơn người trước thì cái này tốt. Nhưng mà khi chúng ta tới giữ một ngôi chùa mà chúng ta làm cho ngôi chùa này xuống, nên chúng ta có lỗi. Tôi nói đấy, cái lớp mà đồng hành với tôi đấy, vì không có cái tâm đức, cho nên khi đi tu đó là nghĩ làm sao tốt nghiệp Phật học đường Nam Việt xong trở về trụ trì chùa thầy tổ chúng ta để giữ cái này. Bây giờ mấy anh em đi tu không nên có cái tâm, mà cái quan niệm ta là gì? Tức là Phật bổ xứ. Ta nên Phật bổ xứ, ta học xong ta tốt nghiệp rồi, bây giờ coi cái nhân duyên chúng ta giáo hóa chỗ nào được chúng ta nên tới đó, nên tới đúng cái chỗ mà ta có nhân duyên giáo hóa đó thì chúng ta thành công. Chứ đừng bao giờ nghĩ một cái chỗ nào đó mà ta giữ để biến nó trở thành sở hữu của ta, cái điều này đều sai lầm lớn. Cái tâm niệm của một người tu hành này, ta nên Phật bổ chúng ta đi đâu thì chúng ta đi đó. Ta không thấy được cái chỗ này thì ta nhờ các bậc cao minh chỉ, các bậc cao minh chỉ giúp cho chúng ta. Cho nên khi tôi sang Nhật tôi học, khi sang Nhật học, trong lúc đó tôi cũng chưa có cái ý định muốn trở về nước. Là tại sao vậy? Nước chúng ta đang chiến tranh. Thì như tất cả những người bạn bè tôi đó là điều khuyên không về. Tất cả những người đồng học, đồng tu với tôi đó thì trường hợp cũng không về. Khi mà giải phóng miền Nam thì người đi Mỹ, người đi Tây, người đi Úc, đi tứ tán hết, người ở lại Nhật. Không ai về thế, một mình tôi đi về Nhật. Thì mấy thầy nghĩ tại sao tôi về? Lúc đó trong lòng tôi đang phân vân, tức là nên về hay là nên ở đấy. Trong lúc mà tôi nghĩ như vậy đó, thì tự nhiên tôi mới nhớ tới một vị thiền sư mù. Thế nên Nhật các mẹ này biết là nổi tiếng các thiền sư. Các thiền sư rất nổi tiếng, mà đắc đạo thực, phải nói như thế. Thế nên họ tu ra tu cho nên là đắc đạo. Cái vị thiền sư này không thấy đường, mù hết cả hai mắt, nhưng mà tâm rất sáng. Ngài ở cách thủ đô Tokyo nó vào khoảng 600 cây số. Tôi tự nhiên ở trong lòng tôi nghĩ đi tới tìm cái vị thiền sư này để xin Ngài cho một lời khuyên. Tại vì mình chưa đủ sức tin ở mình thì mình nhờ những bậc cao bên thân để chỉ. Đó là trên bước đường tu. Cho nên tôi tìm tới cái chùa Vĩnh Bình. Cái chùa Vĩnh Bình á, thì xưa kia Đạo Nguyên thiền sư xây dựng nó lên với cái tâm nguyện là vĩnh viễn hòa bình. Nên Ngài đi vào tận trong nước sâu Ngài lắm. Ở ngoài này nhiều cái tranh chấp lắm, cho nên Ngài mới đi vào tận ở trong núi sâu, ít ai tới được. Cho nên chỗ đó là Ngài nói là vĩnh viễn hòa bình. Cái khi mà Ngài tu đắc đạo rồi, nên vua mà nghe nói Ngài đạo nguyên đắc đạo rồi, cho nên mới phong cho Ngài làm đại thiền sư, phong đại thiền sư, và ban cho Ngài tử y. Tử y tức là cái áo mà màu tím. Cho nên ở đây các anh em thấy Nhật Bản mà vị hòa thượng nào mà mặc cái áo màu tím đó, màu tím tức là màu hoa cà đó, là đó là lớn nhất ở trong đạo, cái màu tím nên gọi tử y. Cho nên tử y, hồng y, hồng y tức y đỏ, hoàng y là y chúng ta này. Bây giờ cho sứ giả mang y bát tới đó để mà trao cho Ngài và phong Ngài coi như là quốc sư, tức là đại thiền sư. Cho nên đem tới thì lúc bây giờ thiền sư Đạo Nguyên ra tiếp ở ngoài cửa, ra tiếp ngoài cửa, ngoài cổng, ngoài sau ấy. Rồi đến lúc bây giờ Ngài mới cho làm cái tháp để mà thờ y bát của vua ban này, để đó là một cái điều rất đặc biệt. Tại sao vậy? Cho nên cái ý của Ngài Đạo Nguyên không muốn đem tất cả những cái lợi danh thế sự đặt vào trong chùa, đem cái này vào trong chùa thì chùa chúng ta không bình an đâu. Đây là cái việc quan trọng. Cho nên được vua chúa phong tặng cái này cái kia đó, cái này thiệt tình mà nói tốt nhưng mà không tốt lắm. Các bậc chân tu đó còn nhiều ta tránh cái này, ra giúp nước làm việc này việc kia xong thì ta về ta ẩn tu. Cho nên mấy em thấy đó, cái khi mà trí giả đại sư được tùy dạng đế, tức là phong quốc sư và cấp chùa Ngọc Tuyền đó, thì trường hợp trí giả đại sư đó liền từ giả Ngọc Tuyền mà lên thiên thai ẩn tu, tìm cái sự an lành. Cho nên cái chùa này đã Ngài đặt là vĩnh bình, tức là vĩnh viễn hòa bình. Tất cả cái chuyện thế sự đem đặt ngoài cổng. Thế nên từ cái chỗ đó mà người ta mắc bảo rằng tu khi vào được cổng chùa hay là chưa vào được cổng chùa là vậy. Chưa vào được cổng chùa là còn kẹt lợi danh, chứ còn chùa thì chúng ta vẫn đi ra đi vô chứ. Nhưng mà chưa vào cổng chùa tức là còn kẹt lợi danh, bước vào trong cổng chùa thì lợi danh tình ái bốn cái này bỏ hết sạch. Ta nói chuyện của Thế Tục trả về Thế Tục. Cái điều mà lạ là khi tôi bước chân tới ngôi chùa này thì tôi gặp thầy trị sự cũng đón tôi ngoài cổng chùa. Mà thầy trị sự đó là hòa thượng hỏi nếu phải là một vị sư Việt Nam tới tìm thì đưa vào phương trượng để gặp Ngài. Đúng. Mà tôi đâu có xin trước. Tôi đâu có xin trước là đi tới ý kiến Ngài. Nhưng mà Ngài ở trong phương trượng ở bên Nhật thì các cái tổ định có cái phương trượng ở xa đằng sau, gần như là các vị phương trượng, các vị hòa thượng đây chúng ta gọi là viện chủ, không tiếp khách. Tiếp khách thì nó có cái tay đường, tức là thầy trị khách ở cái tay đường tiếp. Nhưng mà bây giờ đó, thầy trị sự mới dẫn tôi đi thẳng vào trong phương trượng để gặp hòa thượng viện chủ ở trong đó. Hòa thượng phương trượng thì bây giờ đó, khi mà vào xin ý của Ngài, vào xin ý của Ngài mà trong lúc đó, Ngài không đợi tôi xin ý, tức là thưa thỉnh Thế nên khi mà vào trong phương trượng ấy, thì lúc bây giờ Hòa Thượng Sa Tô mới đem hết tất cả những cái tâm sự của tôi mà muốn hỏi Ngài cho Ngài tự giải thôi. Thế nên Ngài nói hết. Ngài nói hết xong rồi đó, thì Ngài bảo là còn một số những cái mà Thầy chưa rõ đó, thì Thầy về Thầy dở Đại Thành Kinh ra ở cái tập đó, cái trang đó đó, Thầy thanh đầu tiên chừng đó thôi. Thành ra tôi cũng không hỏi thêm được cái vị Hòa Thượng này lời nào nữa. Nhưng mà từ đó tôi có quyết tâm như vậy. Tại vì cái nhân duyên giáo hóa của tôi là ở tại đây. Người khác nhìn thấy là khổ, là nguy hiểm mà bỏ chạy đi, nhưng mà thật ra đó là cái chỗ đó là chỗ giáo hóa. Tại trên cái bước đường tu hành của các em đó, làm sao mà có được cái tuệ đức là được, để thấy được. Mà Đức Phật dạy chúng ta bảo là thấy nhân duyên là thấy pháp. Người nào thấy được nhân duyên sanh pháp là người đã thấy được pháp. Mà thấy được pháp rồi đó thì theo đó mà tu hành thì mới đắc đạo, mới thành Phật. Còn không thấy pháp, hay là gọi là chưa kiến đạo đó, chưa đạt tới vị trí kiến đạo mà tu đó, thì cái trường hợp phải nhiều lần. Tại vì trên cuộc đời này đó, người ta thấy theo nghiệp, người ta thấy theo nghiệp duyên. Thấy theo nghiệp duyên cho nên đó, người ta thấy chỗ này an, chỗ kia nguy. Nhưng mà có mấy ai tránh được cái nguy mà tìm được cái an đâu. Sự thật là. Nhưng mà bây giờ nếu ta tu hành, biểu là đem đặt vô cái chỗ an thì nó an, mà đem đặt vô chỗ nguy thì nguy. Đó là trên bước đường tu. Đem cái tâm chúng ta đặt vô chỗ an thì nó an, mà đem đặt vô chỗ nguy thì nguy. Mọi người thấy nguy nhưng mà đối với ta là an. Mọi người thấy an nhưng mà đối với ta là nguy. Đây là một cái việc mà vô cùng quan trọng. Cho nên người tu hành phải làm sao phát huy được cái tuệ đức. Cái tuệ đức này chúng ta tìm ở đâu? Ta tìm ở các bậc cao minh. Các bậc cao minh, các bậc tiên đức, những người có kinh nghiệm, và cuối cùng ở trong sách vở. Thành cái học của chúng ta là thế. Cái học đạo của chúng ta là thế. Ta thấy được hay là ta chưa thấy được, ta còn nghi ngờ, thì ta tìm người để ta hỏi. Rồi chúng ta xác quyết được cái cuộc sống tu hành của chúng ta nhất định có kết quả. Cho nên cái người tu hành này của chúng ta cần phải có hai cái điểm này. Trước nhất chúng ta phải có cái tấm lòng thật. Khi các anh em có cái tấm lòng mà thật với đạo rồi đó, thì trong cái cuộc đời tu chúng ta có nhiều điều nó xảy ra mà ngoài cái tưởng tượng. Nên riêng bản thân tôi đó, tôi nói rằng tôi sống cho tới ngày nay và làm được một số việc cho Phật giáo, cho giáo hội đó, thì cái này cũng ngoài cái tưởng tượng của tôi. Ngoài cái tưởng tượng tôi, ngoài cái hiểu biết của tôi. Đó là cái sự thật. Mà trên đời này chúng ta gọi là may mắn. Mà cái may mắn này đó là gì? Nó ứng vô trong cái tâm đức của chúng ta, tức là cái tấm lòng của chúng ta. Mấy em có cái tấm lòng vì đạo, vì chúng sanh, thì lúc bây giờ đấy, Phật mới bổ xứ chúng ta tới đúng cái chỗ chúng sanh cần chúng ta, và chúng ta làm đạo được. Tại cái ngôi chùa Phổ Quang này, ngôi chùa Phổ Quang này sự thật, trước đây Hòa Thượng Thiện Hào đã gửi đơn xin chánh quyền, Hòa Thượng Thiện Châu cũng là xin chánh quyền. Nhưng mà suốt khoảng thời gian dài đó, nhà nước đâu có trả lại. Nhưng mà đến khi tới phiên tôi lên lãnh đạo thành hội đó, thì cái này tôi cũng chẳng gửi đơn xin nhà nước nữa. Nhưng mà tự nhiên lúc đó chánh quyền thành phố Hồ Chí Minh mời tôi tới để giao cái chùa này lại, giao cái chùa Phổ Quang này lại cho ta. Cho nên điều này quan trọng là nhân duyên, làm sao nên thấy cho được cái gì. Khi mà nhân duyên tới thì việc tự nhiên thành, mà nhân duyên chưa tới chúng ta làm thì chắc chắn không có kết quả nữa, cho nên đừng mong. Đó là ở trên cái bước đường tu hành đó, tôi nghiệm thấy muốn nhắc lại cho tất cả các bạn. Thì bây giờ đầu tiên chúng ta có tấm lòng trước. Cái tấm lòng tu hành chỉ có một việc duy nhất là quyết tâm tu, quyết tâm tu để cho có kết quả. Thì khi mà cái quyết tâm này nữa, ta mới nhận được cái sự gia hộ của Phật, của Bồ Tát. Mà đây ở trong cái vô hình không thể thấy bằng mắt được. Tất cả những người tu hành đạt được kết quả là điều như thế. Tất cả người thứ hai, người thứ ba mà tôi nói với các anh em đó là Hòa Thượng Vũ Huệ và Hòa Thượng Thanh Tường. Hòa Thượng Vũ Huệ thì một số anh em biết, một số biết. Tên là Hòa Thượng Vũ Huệ khi tốt nghiệp Phật đường Nam Việt xong, ngài về ở dưới Tân Hương á, ngài cất cái am, cất cái cốc ở dưới này tu. Ngài tu như vậy nên là suốt 10 năm. Cho nên suốt 10 năm ẩn tu không tiếp xúc với ai hết rồi, thành cố tránh. Để trong lúc đó ngài mới gia công hành trì. Đây là cái việc quan trọng nhất cuộc đời của mình. Có nhiều thầy đã tốt nghiệp thì ra làm việc, có nhiều thầy đó chưa tốt nghiệp lại ra làm việc sớm hơn. Nhưng mà Hòa Thượng Vũ Huệ tôi không thấy có đặc biệt. Khi tốt nghiệp xong rồi lại không chịu làm việc, không chịu làm việc mà về ẩn tu như vậy đến suốt 10 năm. Thì khi tôi ở bên Nhật về nó gặp lại Hòa Thượng Vũ Huệ đó, Hòa Thượng Vũ Huệ nói với tôi, tôi nhờ có 10 năm ẩn tu mà tôi phục vụ được cho giáo hội 8 năm. Tức là 10 năm tu để rồi sau này làm việc cho giáo hội 8 năm. 8 năm này hết rồi. Tức là cạn cái nguồn của ngài có rồi, cho nên không làm việc nữa. Thì như vậy là gì? Trong cái khoảng thời gian các anh em học được, các anh em học được, có được trí tuệ rồi, bây giờ đó chúng ta mới đem áp dụng vào trong cái đời sống hành trì chúng ta là chính. Đó, có cái vốn đó đó, sau này chúng ta mới ra làm việc được. Phần nhiều những người ra làm việc mà không có kết quả, tức là gặp khó nhiều mà không có người giúp đỡ, cho nên chúng ta thất bại. Tức là nhiều thầy rất là giỏi nhưng mà không được. Hòa Thượng Vũ Huệ làm được là nhờ có 10 năm tu tích lũy cái công đức chúng ta được. Cho nên tích lũy được cái công đức, dùng cái công đức của 10 năm tu này đó mà ra làm việc được 8 năm. Đây là gì? Tức là ngài Vũ Huệ là tu theo Tổ Thiên Thai, tức là tu theo ngài Trí Giả Đại Sư. Đây là cái tinh thần thấy rõ. Mà chúng ta nhận cho ra được cái chỗ này thì chúng ta tu mới có cái thực chất á. Cảm hóa được con người là cái đạo đức ở bên trong của chúng ta. Cho nên mọi người khi nhìn thấy ta, mọi người nghe ta thuyết pháp, chỉ thấy ta và nghe ta, họ phát Bồ Đề Tâm, họ tu hành đạt đạo. Đây là cái việc mà vô cùng quan trọng. Khi nào mới đem ra làm đạo mà người thấy ta không phát tâm, người nghe ta nói không chấp nhận, thì ta biết hết rồi. Tới đó nhập niết bàn là vừa. Đấy là sự thật. Tôi gọi là cạn nguồn. Dầu hết đèn tắt, chuyện mới đương nhiên. Nếu mà ráng ở thêm một chút nữa đó, thì không làm sao hết. Có thể đưa tới cái chỗ thân bại danh liệt của ông chứ. Đây là trên bước đường tu. Cho nên hãy mà dầu hết đèn tắt, ta biết rồi. Đó là cạn nguồn. Cho nên giáo hóa chúng sanh là cái gì? Không phải chúng ta nói hay. Phải. Cái thực chất là giáo hóa chúng sanh bằng cái đạo đức của chúng ta ở bên trong. Cái không thể thấy bằng mắt được nhưng mà rất quan trọng. Cái chỗ này đó, Hòa Thượng Pháp Quán, Pháp Lan khi mà còn sống ngày kết bằng hai cái câu mà ngày gắn ở trên chùa ngày. Đấy. Tôn mạc tôn hồ đạo, chỉ vì đạo vô vi dân phục, mỹ mạc mỹ hồ đức, Duy hữu đức bất trị danh tục. Cho nên Ngài kết lại chỉ có đạo đức cảm hóa con người. Tại vì chính bản thân Hòa Thượng Pháp Lan Ngài nhận ra được cái điều này. Một cái thời gian dài Ngài trì tụng Kinh Pháp Hoa hết, Ngài nổi tiếng lên, trở thành một Pháp Sư, giảng ở đâu thiên hạ cũng tới nghe hết. Nhưng mà khi mà Ngài cạn nguồn rồi thì cũng là Hòa Thượng Pháp Lan đó. Nhưng mà thân toàn thuyết pháp của ai nghe nữa. Mọi người nhìn thấy Ngài đó là không muốn cúng dường nữa. Mấy đêm thấy chính Hòa Thượng Pháp Lan khi còn sống, Ngài nói là tôi. Ngài chuyên tụng Kinh Pháp Hoa mà tới một lúc nào đó đó, tự nhiên nó có cái độ cảm sâu sắc với kinh, với Phật rồi, thì mọi việc tốt nó tự tới với chúng ta. Không phải chúng ta tìm, phải chúng ta kiếm, nhưng mà này tự tới. Thì cái đạo, cái đức của chúng ta đó, nó có sức cảm hóa. Cái đạo, cái đức đó đó, nó cảm hóa, chứ không phải là ta. Ta khôn ngoan mà ta dụ dỗ hay là ta lừa dối được ai. Thế nên trên thực tế này đó là mấy em lừa dối, chỉ lừa dối được một người. Lừa dối được một người đó, mà nhiều khi một người cũng lừa dối được. Người đó là ai? Không biết là ai. Có người đó có thể lừa dối được suốt đời đó. Thì người ta bảo là lừa dối được chồng mình, lừa dối được vợ mình, nhưng lừa dối được ai trên đời này đó. Đấy là được một người thôi là lừa được suốt đời. Còn lừa dối xã hội nữa là mấy em lừa dối một lần thôi. Lừa dối được một lần, chứ không lừa dối được nhiều lần nữa. Cho nên nếu mà chúng ta lừa dối là chúng ta sẽ đi xuống mà thôi. Chỉ có cái đạo đức do chúng ta tu hành được, nó có một sức cảm hóa con người vô hình. Đây là điều nó gọi là vô vi nhân phục. Nó vô vi nhân phục tức là không làm gì hết nhưng mà mọi người phục, mọi người phục. Đây là thế nên Hòa Thượng Quỳnh Kim á, cái khi mà còn sống, Hòa Thượng Quỳnh Kim tới tâm sự với tôi, Hòa Thượng là Hòa Thượng Vạn Đức, tức là Hòa Thượng Chủ tịch mình, Ngài không làm gì, Ngài không nói gì mà làm chủ tịch suốt mấy nhiệm kỳ như vậy cũng không ai phản ứng phản đối gì. Cái điểm này là điểm mà Hòa Thượng Quỳnh Kim khi còn sống thắc mắc. Thế nên mình lên làm chuyện này thì người này chê, người kia nói với mình làm chết xác mình đi, nhưng mà không mấy ai bằng lòng. Đã sau này ra mấy thầy làm việc đó, mấy thầy cũng có cái tâm sự của Hòa Thượng Quỳnh Kim. Cái này tâm sự thật, mình làm cực chứ. Ta nhìn ra ta thấy làm cực khổ thiệt. Bây giờ trong thành hội chúng ta đây nhé, là Thượng Tọa Thiền Thánh là cực nhất đó chứ. Nhưng mà mấy người bằng lòng được với Thượng Tọa Thiền Thánh đấy. Tôi thấy đó là không bằng lòng nhiều, mà bằng lòng thì ít. Và Thượng Vạn Đức không làm gì hết. Làm chủ tịch suốt 20 năm như vậy mà cũng không đi tới chủ trì bất cứ một cái thành hội, tỉnh hội nào hết là mới đem nghiệm xem. Cái này là chúng sanh và nửa ngày chúng ta tiếp cận với Pháp Bồ Tát. Hòa Thượng Vạn Đức là người tu nghiêm mật của chúng ta. Cho nên chúng ta học được ở các bậc cao đức và rút kinh nghiệm cho bản thân ta. Thì tôi mong là tất cả mọi người chúng ta đây cần phải suy nghĩ, phải cân nhắc ở trong cái mùa hạ này, để không cô phụ cái sự tin tưởng của giáo hội và của Đàn Na Thế Chủ. Tôi xin mừng. Chúng sanh